Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 470, bị spam skill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Tử vận một kiếm mãnh liệt vung ra. Từ trên thân kiếm của hắn vừa vặn có 36 đạo kiếm khí lao ra. Mỗi đạo kiếm khí đều không lớn, nhưng trên thân chúng lóe lên sắc bén quang mang, như là một đàn cá mập điên cuồng hướng Triệu Vô Cực lao tới. Triệu Vô Cực đồng tử co lại. Đối phương thấy tốc độ thân pháp của hắn quá nhanh, đơn độc tấn công liền không hiệu quả, liền biến chiêu, từ giản thành phồn, dùng số lượng đông đúc kiếm khí để áp chế không gian hoạt động của hắn. Với số lượng kiếm khí như thế này, cho dù Triệu Vô Cực thân pháp có nhanh đi nữa cũng không thể nào hoàn toàn tránh thoát được. Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể sử dụng huyền vụ biến để đỡ lấy chiêu thức này của đối phương. Nhưng trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên một cái sốc nổi ý nghĩ. Hắn muốn xem thân pháp của hắn rốt cuộc mạnh tới đâu. Càng nhiều kiếm khí thì thế nào? Chỉ cần né tránh nhanh một chút, hắn liền hoàn toàn có thể né được. Triệu Vô Cực trong mắt lóe lên chiến ý chi quang. Đối với cái này 36 đạo liên tục lao tới kiếm khí, hắn cảm giác đây chính là khiêu chiến của bản thân mình. Khiêu chiến cực hạn thân pháp của hắn. Bát quái đạp tinh bộ toàn lực triển khai. Ngũ quỷ mật tịch, ngũ quỷ dạ hành toàn lực triển khai. Trong nháy mắt Triệu Vô Cực thân hình hóa thành tàn ảnh. Hắn nhanh như chớp thoát đi khu vực kiếm khí bao trùm dày đặc nhất. Thành công thoát ra tới khu vực kiếm khí ít hơn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng kiếm khí đánh vào mặt đất nổ tung liên tục vang lên. Triệu Vô Cực một bước hành động vừa rồi phải tránh né thành công 15-16 đạo kiếm khí. Nhưng hắn trước mặt vẫn còn 7-8 đạo kiếm khí đang lao tới. Còn lại đa số đều bắn loạn lung tung tứ phía, không hề chừa ra cho hắn một con đường né tránh nào. Phạm vi hoạt động cực nhỏ, Triệu Vô Cực cũng không quan tâm những thứ này. Hắn chỉ nhìn chằm chằm lên bầu trời, nơi những đạo kiếm khí kia đang hướng hắn lao tới. Triệu Vô Cực trong đầu tính toán cực nhanh, tính toán ra những cái này kiếm khí di chuyển quỹ tích, tìm ra một con đường có thể hoàn mỹ né tránh. Nhưng hắn tuyệt vọng nhận ra, toàn bộ con đường né tránh của hắn đều không thể hoàn mỹ né đi được kiếm khí. Cho dù là tốt nhất con đường hắn phát hiện ra, cũng phải chịu đựng 2 đạo kiếm khí. Quả nhiên cách tốt nhất để khắc chế đám cao thủ có tốc độ cao chính là tấn công diện rộng, không chừa cho bọn hắn khoảng trống di chuyển a. Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn trên người mình cương khí. Hắn nhíu mày, 2 đạo kiếm khí, hắn có thể chịu nổi không? Hắn cương khí hộ thân vốn là ăn vạn niên ngẫu liên hạt sen ngưng tụ mà thành. So với đám cùng cảnh giới cao thủ phải cứng rắn rất nhiều lần. 2 đạo thì 2 đạo, chẳng lẽ 2 đạo kiếm khí hắn còn gánh không nổi hay sao? Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên quyết liệt quang mang. Hắn lập tức quyết định, không hề do dự nữa. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian để do dự. Nội lực điên cuồng vận chuyển. Triệu Vô Cực thân hình trong nháy mắt triển khai thân pháp, ở giữa như là mười mấy đạo kiếm khí ở trên trời chém xuống nhanh chóng xuyên toa. Bên tai hắn không ngừng có tiếng nổ truyền tới. Mỗi lần một đạo kiếm khí chém xuống đất liền khiến cho đất đá bắn tung tóe. Nhưng đất đá bắn tung tóe còn chưa kịp tới chỗ Triệu Vô Cực, hắn đã như là một cái quỷ ảnh ở giữa hàng loạt kiếm khí lóe lên rồi lại xuất hiện. Ở một vị trí khác, tốc độ nhanh đến cực hạn, Triệu Vô Cực liên tục tránh né, càng tránh né hắn càng cảm giác sảng khoái. Không ngờ thân pháp của hắn đã tu luyện tới mức này. Như là mưa rào trút xuống kiếm khí, hắn đều có thể tránh né 34 đạo kiếm khí. Cuối cùng chỉ bị 2 đạo kiếm khí đánh trúng. Đây chính là tiến bộ a. Quả nhiên phải cùng cao thủ giao chiến mới có thể khiến cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ bế quan tu luyện là không thể để cho hắn đúng nghĩa mạnh mẽ được đấy. Triệu Vô Cực dưới chân dựa theo bát quái đạp tinh bộ cách thức di chuyển nhanh chóng đi vị. Hắn liên tục né tránh. Cuối cùng cũng có thể hoàn mỹ né ra 34 cái kiếm khí. Triệu Vô Cực nhìn lên. Một đạo kiếm khí hướng ngực hắn chém xuống. Một đạo hướng đầu hắn chém xuống. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại. Chiến ý sôi trào. Hắn vẫn còn chưa xong. Hắn còn có thể cố gắng hơn nữa. Thân pháp của hắn không chỉ có như vậy. Triệu Vô Cực thân hình đang ở cao tốc di động trạng thái. Bất kỳ một cái động tác nào muốn điều chỉnh phương hướng đều khó vô cùng. Động năng hắn tạo ra rất lớn. Nó đang ảnh hưởng tới Triệu Vô Cực khả năng chuyển hướng. Triệu Vô Cực không cam lòng. Trong lòng hắn giống to một tiếng. Bước chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất. Cả người kéo ngược về phía sau. Một đạo kiếm khí ở trước ngực hắn bay vụt qua. Đâm vào mặt đất. Sau đó lập tức nổ tung. Bắn lên tung tóe bụi đất. Đám bụi đất này còn chưa đủ để xuyên phá Triệu Vô Cực cương khí hộ thân. Triệu Vô Cực không hề tránh né. Trong lòng hắn mừng như điên. Hắn lại né thêm được một đạo kiếm khí. Cuối cùng chỉ còn một đạo này mà thôi. Triệu Vô Cực hai tay đưa lên trên đầu. Toàn lực vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công. Sáng lên cương khí chuẩn bị ngạnh kháng. Hắn tin tưởng, lấy thực lực cùng căn cơ của hắn, hoàn toàn có thể đỡ được một đạo kiếm khí này. Kiếm khách sức công kích tuy mạnh mẽ, nhưng nếu bọn hắn phân nhỏ kiếm khí ra để tạo tấn công diện rộng như Hoài Tử Vận cách làm, kiếm khí sức mạnh cũng sẽ bị đại giảm. Triệu Vô Cực hoàn toàn có thể dựa ngạnh kháng được một đạo kiếm khí này. Kiếm khí không chút khách khí, lập tức hướng Triệu Vô Cực hai tay mạnh mẽ chém vào. Một tiếng to lớn nổ tung vang lên. Triệu Vô Cực bị một vụ nổ này đánh cho bay ngược ra ngoài. Hắn từ trong đám bụi đất bay ngược mà ra. Ở trên không uốn mình một cái. Quỳ một chân trên mặt đất. Trượt ra một đoạn chừng 3 mét mới dừng lại được. Triệu Vô Cực xem như là gánh xuống một đợt tấn công này. Nhưng hắn bỏ ra cái giá cũng không nhỏ. Vừa rồi vụ nổ có chút chấn hắn hoa mắt ù tai. Khiến cho hắn đầu óc choáng váng. Tạm thời không thể tiếp tục thi triển như vậy cao tốc thân pháp nữa. Hoài Tử Vận đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn ở trên không cười lạnh nói. Ngươi có thể tránh thoát một đợt. Vậy thì đợt thứ hai ngươi tránh kiểu gì? Nói xong, trên hải ngọc kiếm của hắn lập tức lại sáng lên. Hắn mạnh mẽ vung kiếm lên. Lại là 36 đạo kiếm khí xông tới. Ở phía sau có người không nhịn được liền mở miệng mắng. Vô sỉ, có bản lãnh thì đừng dùng một chiêu nhiều lần. Hoài Tử Vận đối với việc này tai điếc mắt ngơ. Không hề điều đối phương. Người vừa lên tiếng chính là Côn Lôn Du Tản đạo nhân. Hắn vô cùng lo lắng. Triệu Vô Cực sẽ không gánh được cái này đợt tấn công. Bình thường cao thủ giao đấu đều rất ít sẽ dùng một chiêu hai lần. Bởi vì đối thủ nhất định sẽ đề phòng. Nhưng Hoài Tử Vận cái này diện rộng bao trùm kiếm khí. Hắn cũng không sợ cái gì đối phương cảnh giác. Chính là bao trùm thức tấn công mà thôi. Xem ngươi tránh kiểu gì. Đơn giản thô bạo nhưng hiệu quả. Đối với Triệu Vô Cực loại này chạy còn nhanh hơn chuột cao thủ. Không dùng loại này phương thức chiến đấu. Hắn chỉ sợ rất khó cầm xuống đối phương. Tiếu Mị Mị ở trong bụi cây. Ánh mắt như muốn phát lửa. Hai tay nắm chặt nghiến răng ken két. Triệu Vô Cực bị đánh. Nàng đương nhiên tức giận a. Nhưng Triệu Vô Cực muốn trước tiên thử sức. Nàng không thể ở lúc này lao ra được. Nếu không hắn sẽ rất tức giận. Triệu Vô Cực vừa chạm chân xuống đất. Mới ổn định một chút thoáng đầu óc bị một đạo kiếm khí va chạm nổ tung mà khiến cho hắn ù tai hoa mắt. Vừa nhìn lên trời. Lại là 36 đạo kiếm khí tiếp tục lao tới. Hắn lúc này trạng thái đâu được như lúc trước. Làm sao có thể dùng thân pháp né tránh a? Triệu Vô Cực đồng tử co lại. Chưa bao giờ hắn đánh một trận uất ức như thế này. Biết trước liền không thử cái gì thân pháp. Cuối cùng để đối phương chiếm tiên cơ chơi ra như vậy vô sỉ chiêu thức. Dùng một đòn có lợi thế. Sau đó liên tục spam chiêu thức đến lúc chiến thắng mới thôi. Đây là một cái rất vô sỉ cách chiến đấu. Trước đây Triệu Vô Cực còn ở thế giới cũ hay dùng. Khiến cho đám bạn của hắn đều không muốn cùng hắn chơi game. Mà bây giờ, hắn lại được Hoài Tử Vận chiêu đãi một hồi kiếm khí bữa tiệc lớn. Một lần tới, chính là 36 đạo, chứ không phải một đạo. Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên tức giận. Hắn giống to một tiếng. Trên người cương khí đại thịnh. Hướng về bầu trời tràn ngập kiếm khí lao tới thẳng thắng đứng lên chống đỡ. Muốn spam skill đúng không? Lão tử ngạnh kháng cho ngươi xem. Cách chương.